ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 60, Hoàng Lịch, góc truyện audio.com. Hoàng Lịch hút hấp cái mũi, dễ ngửi, vì cái gì các ngươi con gái ra phòng đều có tốt như vậy nghe thấy mùi. Bác cũng là, của nàng hương tối đặc biệt, khanh khách hương là nàng từ bên kia mang đến, nơi này là không có, nô tỳ chính là chút bình thường huân hương. Lại đây tọa, Hoàng Lịch có ghế dựa không tọa, ngồi xuống Tú Nhi trên giường, vỗ vỗ mép giường, Tú Nhi phe phẩy đầu, đứng ở một bên, nô tỳ cũng không dám cùng tiểu đại ca tọa cùng nơi. Các ngươi di uyển không phải tối không nói quy củ thôi. Như thế nào ngươi nhiều như vậy quy củ, ở khanh khách trước mặt là không cần giảng, chính là hiện tại, ta cũng không phải ngươi giảng, ngồi xuống, Hoàng Lịch mệnh lệnh. Hắn trong giọng nói có không để cho phản kháng uy nghiêm. Tú Nhi đành phải lần lượt Hoàng Lịch ngồi xuống. Nàng ngồi xuống hạ, Hoàng Lịch liền đem đầu tựa vào thân thể của nàng trên. Tú Nhi, ngươi đừng lập gia đình, được không, ngươi chờ ta lớn lên. Lời này phía trước hắn đã muốn nói qua vài lần. Tú Nhi mỗi lần cũng không hé răng. Hoàng Lịch mỗi lần đều buộc nàng đáp ứng. Lần này vẫn là diễn lại trò cũ. Nói chuyện a thì không nói lời nào. Tiểu đại ca, về sau khả ngàn vạn lần đừng nói lời này. Nơi này không ai, nếu là bị những người khác nghe được, nô tỳ chính là tánh mạng khó giữ được. Rơi vào tay Ung Vương ra cái lỗ tai lý. Một định cho rằng nô tỳ ở quyến rũ đại ca. Ta thích ngươi, ta chính là thích ngươi. Hoàng Lịch không chút nào cố kỵ địa nhìn Tú Nhi nói. Tú Nhi đỏ mặt bưng kín Hoàng Lịch miệng. Cầu ngài, đừng nói nữa, Hoàng Lịch bắt lấy Tú Nhi thủ, hôn một cái, sau đó thì được một tấc lại muốn tiến một thước địa ôm lấy Tú Nhi. Tú Nhi, đừng đem ta làm tiểu hài tử, ta không phải, nếu ngươi dám gả cho người khác, ta sẽ đem người nọ cấp giết. Lời này làm cho Tú Nhi một trận hoảng hốt, tiểu đại ca, ngàn vạn lần đừng nói lung tung, Tú Nhi dù sao đã muốn 17 tuổi. Đối nam nữ việc có điều hiểu biết, nàng từ Hoàng Lịch hành động chung đã muốn khuy xuất vị này tiểu đại ca không phải ở hay nói giỡn. Khả nàng vẫn là không phân tín một cái 10 tuổi tiểu nam hay hội đồng cảm tình lúc này sự. Kỳ thật mãn nhân đại bộ phận đều tảo hôn, hoàng thất đứa nhỏ 13 tứ tuổi kết hôn là thực phổ biến. Cho dù không trước thu chính thất, cũng sẽ trước thu cái thị tí. Hoàng Lịch năm nay đã muốn đầy 11 tuổi, hơn nữa bộ dạng cũng cao, tuy rằng nói chuyện còn mang theo đồng âm, khả đã muốn có đại đứa nhỏ bộ dáng. Ở trong vương phủ, dẫn bọn hắn mấy huynh đệ phó dòng lão mụ tử nhàm chán khi giảng một ít lời nói thô tục thường thường cũng không kiêng dè này vài cái tiểu hài tử. Có chút nhân trong phòng còn có chút đông cung đồ cùng sách cấm. Tiểu hài tử tò mò. Vụng trộm địa nhìn quá vài lần, cứ việc là cái hiểu cái không, nhưng là đã muốn đã biết một ít, thích trưng diện chi tâm, nhân đều có biết, ấn tượng đầu tiên thường thường là rất trọng yếu, Hoàng Lịch đối Tú Nhi hẳn là coi như là một kiến trung tình đi. Đang ở hoàng thất, biết rõ chính mình tương lai chính phúc tấn là từ hoàng thượng làm chủ. Một định sẽ không là Tú Nhi, nhưng này lại có cái gì quan hệ đâu. Chỉ cần Tú Nhi không ngoài đó là được, Tú Nhi gặp Hoàng Lịch như thế, trong lòng không nghĩ pháp là không có khả năng, nàng cũng đĩnh thích Hoàng Lịch, nhưng loại này thích trước mắt vẫn là đem Hoàng Lịch làm tiểu hài tử đau cái loại này thích. Dù sao hai người trong lúc đó có quá lớn chênh lệch, không nói đến tuổi chiều ngang có lục 7 tuổi, là tối trọng yếu là thân phận cách xa, Hoàng Lịch chính là Ung Vương gia tứ đại ca. Hoàng thượng hiểu rõ một hoàng tôn, chính mình tính cái gì nha, xuất thân đê tiện nô tài, cho dù Hoàng Lịch tương lai nguyện ý, Ung Vương gia chỉ sợ cũng không chịu, suy nghĩ cái gì nha, Hoàng Lịch gặp Tú Nhi ngơ ngác địa sợ run, liền đẩy thôi nàng, a Tú Nhi lấy lại tinh thần, không có gì, thời điểm không còn sớm, đại ca cần phải trở về, bằng không Vương gia hội lo lắng. Còn sớm đâu, ta A Mã biết ta trên người này đến. Hắc hắc, hiện tại, bác là ta tốt một tấm mộc. Hoàng Lịch đắc ý nói. Vừa nói vừa hướng Tú Nhi trên người niêm. làm cho ta nghe thấy của ngươi hương. Đại ca, Tú Nhi thì không dám cự tuyệt hắn, đành phải hướng giữ na. Vậy, đi, Hoàng Lịch không chịu buông tha, đem Tú Nhi tệ tới rồi bên giường. Tú Nhi rốt cuộc không có cách nào khác tử, chỉ có thể từ Hoàng Lịch hoa ở chính mình trước ngực. Hai người chính dính vào một khối, cửa một tiếng ho khan, Hoàng Đắc Tú Nhi vội đẩy ra Hoàng Lịch, dương mắt nhìn lên, là nhỏ quả cam, một thời mặt đỏ tới mang tai. Nàng e lệ, tiểu quả cam cũng xấu hổ đến không được. Quay sang, tiểu đại ca, ngài nên trở về, vương gia vừa rồi truyền lời mà nói, làm cho ngài đi nam thư phòng. A Mã gọi về, không thể không đi, Hoàng Lịch phiết một chút miệng, sửa sang lại một chút quần áo. Đối Tú Nhi nói, đưa ta đi ra ngoài. Tú Nhi đỏ mặt cùng Hoàng Lịch đi ra ngoài. Buổi chiều, tiểu quả cam đi vào tâm di phòng. Khanh khách, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, theo sau chạy đến gian ngoài nhìn xem, lúc này mới thì đi trở về đến. Khanh khách, ta coi gặp Tú Nhi cùng, tiểu quả cam nói còn chưa nói, liền ửng hồng mặt, nhìn thấy cái gì, tâm di xem của nàng bộ dáng cũng đoán được thất chữ bát phân. Có phải hay không buổi chiều Hoàng Lịch cùng Tú Nhi ấp ấp ôm một cái? Ân, khanh khách, tuy nói hắn vẫn là cái tiểu hài tử. Nhưng này dạng cũng không ra cái gì a, tâm di cũng không có cách. Ngươi làm cho ta làm như thế nào đâu? Đem Tú Nhi đó đi ra ngoài. Cả cho ai nha, cũng phải có người muốn kết hôn a. Hơn nữa, Tú Nhi nhà không vui ý đâu. Đắc hai bên đều tình nguyện, có cái có sẵn, ai nha, tâm di căn bản là không trông cậy vào này trong cung có ai có thể cùng Tú Nhi xứng đôi. Đại hổ, hắn... Ta còn nghĩ đến ngươi cùng hắn là một đôi đâu. Khanh khách, tiểu quả cam mặt thì đỏ. Không lúc này chuyện này. Là nhỏ cây mơ nói cho ta biết. Nói đại hổ thích Tú Nhi. Tâm di cũng cười. Gần một ta có điểm trì độn. Như thế nào không thấy đi ra. Đại hổ đem Tú Nhi yên tâm lý. Không dám nói. Vẫn là cấp nhị hổ bộ đi ra trong lời nói. Hắc hắc, bọn họ vài cái trong lúc đó không có bí mật. Nhị hổ nói cho tiểu cây mơ, tiểu cây mơ một định thì cùng tiểu quả cam nói, đại hổ thích Tú Nhi, khả Tú Nhi đâu, ta còn là câu nói kia, phải hai bên đều tình nguyện, thế đâu trọng trách một đầu nhiệt chuyện, kết quả là không hào kết quả, làm cho ta trước quan sát một chút bọn họ đích tình huống nói sau. Đây là tâm di lý do, nàng cũng không xem trọng đại hổ, này cũng không phải nói đại hổ nhân không tốt. Đại hổ hàm hậu thành thật, có nghĩa khí, người ngoài thiệt tình, đó như vậy nam nhân là thực tin cậy. Nhưng từ Tú Nhi đi vào di huyển sau, tâm di chưa từng thấy quá Tú Nhi đối đại hổ có cái gì đặc biệt. Không giống tiểu cây mơ, rất nhiều sự trên liền rõ ràng địa nhìn ra nàng đối nhị hổ hữu tình. Trên thực tế, tâm di nhiều ít cũng có thể đoán được Tú Nhi trong lòng một ít ý tưởng. Cho nên có điểm khó xử, từ Hoàng Lịch đi, sợ Tú Nhi tương lai muốn ăn mệt chịu ủy khuất, không chính xác Tú Nhi tái cùng Hoàng Lịch có cái gì liên quan đi. Lại sợ Tú Nhi tương lai oán hận chính mình, luôn luôn thông minh có quyết đoán tâm di ở Hoàng Lịch cùng Tú Nhi chuyện này trên lại lấy không chừng chủ ý, nghĩ Tú Nhi cảnh ngộ. Còn muốn chính mình, trên thế giới tình này tự có bao nhiêu nhân có thể thoát được quá. Tâm khó một nại chính là mong muốn mà không thể thành tình yêu. Khẽ vuốt chính mình cánh tay, đau tổn thương còn chưa khỏi hẳn, thường thường còn tại ẩn ẩn làm đau. Này một đau, cùng với nói là Khang Hy ai, còn không bằng nói là cho ngươi nạp lan đức ruột ai. Phải không có này một đau, ngươi thì như thế nào biết của ta một phen khổ tâm. Phải không có này một đau. Khang Hy làm sao dễ dàng như vậy hãy bỏ qua ngươi. Tâm di dựa cửa sổ nhìn phía không trung. Không trung không có một mảnh vân. Một vòng trăng tròn bắt tại trung thiên. Đem nhu hòa trong suốt ngân quang đầu hướng nhân gian. Ông trời, ngươi là không phải cảm thấy được cướp đi tử kiện. Rất đúng không dậy nổi ta. Cho nên đem ta đưa thanh hướng đến. Còn một cái nạp lan đức ruột cho ta làm bồi thường. Nếu thực là như vậy nói, kia mời ngươi phù hộ hắn, làm cho hắn ở trọn rể đại tái trên thắng được. Ta thương hắn, ta hy vọng có thể cùng hắn làm bạn cả đời. Cùng lúc đó, Nạp Lan Đức Duật đã ở hoa viên lý, chắp tay sau đít nhìn thiên, lẩm bẩm nói, tình nhân oán xa đêm, nhưng lại tịch khởi tương tư. Ông trời, ngươi giao, ngoại ô trái tim di đưa thanh hướng đến, chính là vì thành tựu chúng ta này đoạn vượt qua 300 năm nhân duyên. Có phải hay không, nếu là, mời ngươi làm cho ta ở trọn rể đại tái trên thắng được. Ta yêu nàng, ta muốn nàng, cả đời một đời, Nạp Lan Hoành đi vào hắn phía sau. Nạp Lan Đức Duật lập tức phát hiện, quay đầu, Duật Nhi, gần một nhĩ hảo tượng tâm sự thật mạnh a, phụ thân đối đứa con vẫn là chú ý, không có gì. Sự tình nhiều lắm, ngươi hôm nay ở trong cung cùng Kỳ Duệ đánh nhau. Là hắn trước khiêu khích ta, nói như thế nào hắn đều là cái bối lạc, ngươi nhịn một chút thôi. Nạp Lan Hoành khuyên nhủ, ta đã muốn nhịn, hắn nói năng lỗ mãng, còn đối ta vung tay. Chẳng lẽ ta nên đứng bất động bị hắn đánh sao? Ta còn không phải sợ ngươi ra tay quá nặng, làm bị thương hắn liền phiền toái. Yên tâm Lạp, A Mã, điểm ấy đúng mực ta vẫn phải có. Ta chỉ thủ chứ không tấn công. Hắn một cây tóc cũng chưa tổn thương đến. Nạp Lan Đức Duật đối chính mình võ công luôn luôn là thực tự phụ. Nạp Lan Hoành thật mạnh hít một tiếng. Ai, hiện tại xem ra, chúng ta dường như không có đường rút. Bát gia bọn họ đã muốn đem ngươi coi là đối thủ. Tên đã trên dây, không thể không phát ra. Ta chỉ có thể thắng, không thể thâu. Nạp Lan Đức Duật trong lòng áp lực so với bất luận kẻ nào đều đại. Nạp Lan Hoành không biết tình này trong đó có khác ẩn tình. Đứa con, thật sự là làm khó ngươi. Hiện tại ngươi quấn vào đoạt đích phân tranh chung. A Mã chỉ hy vọng ngươi có thể tận lực toàn thân trở ra. Nạp Lan Đức Duật lắc lắc đầu. Không có khả năng toàn thân trở ra. Chúng ta hiện tại là tứ gia đảng. Trừ phi hoàng thượng truyền môi cấp Ung Vương ra. Bằng không, nếu đã muốn đứng ở hắn kia một bên. Hắn tự nhiên sẽ ở đại tái trên âm thầm trợ ta. Ngươi tin tưởng hắn trong lời nói. Ta tin tưởng, bởi vì ta là hắn trong tay duy một lợi thế. Hắn tìm không thấy so với ta rất tốt người đi đối phó Kỳ Duệ. Nạp Lan Đức Duật rất rõ ràng hiện tại chính mình ly không được Dận Chân, mà Dận Chân cũng muốn dựa vào hắn đi đả kích Bát đại ca. Nhưng hắn không nghĩ làm cho phụ thân rất lo âu. Vì thế nói, A Mã, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Canh giờ còn sớm, ta đi ra ngoài đi một chút. Ngươi trước ngủ, ban đêm ngã tư đường trên im ắng. Ngẫu nhiên đi qua một cái người qua đường. Nạp Lan Đức Duật mạn vô mục đích địa đi tới. Trải qua một nhà tiểu khách sạn. Nhớ tới đây là cùng cho Khiếu Tuyền cùng nhau uống rượu địa phương. Liền đạp đi vào, nhìn quét liếc mắt một cái. Điếm tiểu nhị ở tối góc trên bàn đánh buồn ngủ. Trong điếm chỉ có một khách hàng ở tự châm tự ẩm. Không phải người khác, đúng là cho Khiếu Tuyền. Cho Khiếu Tuyền thật không phải không cố ý địa đang đợi ai. Hắn cũng là đầy bụng tâm sự không chỗ giải sầu. Cho nên đến nơi đây đến giải sầu. Phát hiện có người đi vào đến. Liền theo bản năng địa ngẩng đầu nhìn đi. Gặp là Nạp Lan Đức Duật. Trong lòng lột bột một chút. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Nạp Lan Đức Duật thấy cho Khiếu Tuyền nhưng thật ra thật cao hứng. Cho huynh, cùng với một người độc tọa, không bằng hai người nâng cốc cộng túy. Hắn cũng không đi tiếp đón điếm tiểu nhị. Chính mình đến quầy trên cầm rượu ngồi xuống cho Khiếu Tuyền rất đúng mặt. Thấy hắn như thế, cho Khiếu Tuyền liền ngã hai ly rượu. Thứ nhất ly cấp Nạp Lan Đức Duật. Đến, làm, hai người huýt chén, uống một hơi cạn sạch. Hai người cùng nhau ẩm vài chén sau. Cho Khiếu Tuyền mới mở miệng hỏi. Ngươi vào thời điểm giàu dĩ không vui. Có tâm sự à, nếu vô tâm sự. Sẽ không hội một người chạy đến uống rượu. Vẫn là vì cảm tình. Nạp Lan Đức Duật gật gật đầu. Hiện tại không chỉ có là cảm tình. Còn có ta thân ra tánh mạng. Rốt cuộc vì chuyện gì? Cho Khiếu Tuyền điều tra nói. Dầu dĩ địa uống xong một ly rượu. Thì trầm mặc trong chốc lát. Nạp Lan Đức Duật nói một câu. Ta cuốn vào đoạt đích chi tranh. Cửu vương đoạt đích, cơ hồ là thế nhân đều biết nói chuyện. Cho khiếu tuyền là phản quải niệm. Tự nhiên là hy vọng bọn họ hoàng thất bên trong chi tranh càng hỗn loạn càng tốt. Liền hỏi, ngươi đầu hướng về phía na. Vậy, một đảng, Nạp Lan Đức ruột vươn bốn ngón tay. Cho khiếu tuyền nở nụ cười. Nếu đầu sai lầm rồi, ngươi quả thật là có tánh mạng chi nguy. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý ta là không có biện pháp. Hiện tại nếu đã muốn là như vậy trạng huống, cũng chỉ hảo nhận mệnh. Nạp Lan Đức ruột dừng một chút, mang theo vô hạn thương cảm còn nói. Nếu mất đi nàng, này mệnh không được cũng thế. Ta thật muốn biết là ai có thể cho ngươi Nạp Lan Đức ruột như thế thất hồn lạc phách. Như thế tinh thần sa sút, không có ý chí chiến đấu. Nàng có cái gì đặc biệt? Ngươi nói đúng rồi, nàng chính là đặc biệt. Nàng là thế giới này trên độc một vô nhị. Ta may mắn gặp nàng. Nạp Lan Đức ruột lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Thấy hắn như thế, cho khiếu tuyền cố ý kích thích hắn. Ta cũng nhận thức một cái cô gái. Ta cảm thấy được nàng mới đặc biệt đâu. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lá gan lớn như vậy. Thì như vậy thông minh cô gái. Nàng mỗi lần đều đem ta tức giận đến không nói đâu có. Cho khiếu tuyền đã muốn ở bất chi bất giác chung đối tâm di có vi diệu đích tình cảm. Chính là chính hắn còn không có ý thức được. Khả ngươi lại lấy nàng không có biện pháp. Có phải hay không, ngươi như thế nào biết? Cho khiếu tuyền hỏi lại. Ha ha, ngươi xong rồi. Nạp Lan Đức ruột cười đến thức tối. Ngươi rơi vào đi, ngươi thích nàng. Cho khiếu tuyền không khỏi ngẩn ra. Ta thích nàng, trong lòng như vậy tưởng tượng. Tâm di giọng nói và dáng điệu nụ cười một thời ở trước mặt hắn thoáng hiện. Hắn không tự giác địa khóe miệng hướng về phía trước hơi hơi nhếch lên. Nha đầu kia, Nạp Lan Đức ruột chú ý tới hắn mặt bộ biến hóa. Còn nói không phải, nhắc tới đến nàng ngươi liền ngây ngốc địa cười. Nói xong, thật trên rượu, cho ngươi yêu làm một ly. Đây là yêu, yêu liền đơn giản như vậy a, cho khiếu tuyền phủ nhận. Hắn không chịu thừa nhận, Nạp Lan Đức ruột càng muốn hắn thừa nhận. Yêu vốn chính là rất đơn giản. Ta hỏi ngươi, vừa rồi nhắc tới nàng, ngươi là không phải lập tức đã nghĩ nổi lên cùng nàng cùng một chỗ chuyện. Ân, nàng khí ngươi, ngươi ở mặt ngoài thực tức giận, kỳ thật trong lòng cũng. Ân, ngươi hiện tại muốn gặp nàng sao? Ân, ngươi nhìn thấy nàng, có thể hay không muốn cùng nàng nhiều ngốc trong chốc lát? Ân, nàng đi rồi, ngươi có thể hay không như có điều thất cảm giác? Chờ mong lần sau gặp mặt, ân, Nạp Lan Đức ruột cười lớn. Ha ha, này không phải đúng rồi. Còn không thừa nhận, đến, phạt rượu, Nạp Lan Đức ruột hiện tại là cười đến vui vẻ a. Chờ hắn đã biết cho khiếu tuyền cùng hắn yêu trên chính là cùng người. Nhìn hắn còn cười không cười cho ra, cho khiếu tuyền bất đắc dĩ địa cùng hắn phạm một ly. Buông ly rượu đối Nạp Lan Đức ruột đánh giá một phen nói. Nạp Lan huynh, ta có cái yêu cầu. Không biết ngươi có đáp ứng hay không? Ta biết ngươi muốn làm gì. Nạp Lan Đức ruột trong lòng cũng có ý này. Từ đầu tiên mắt nhìn thấy ngươi khởi, ta liền nhìn ra ngươi là cao thủ. Cũng vậy, cho nên, ta một định đáp ứng của ngươi yêu cầu. Chúng ta tìm một chỗ đi. Ta dẫn đường, cho khiếu tuyền nói xong. Thi khinh công chạy đi ra ngoài. Nạp Lan Đức ruột tán thưởng một tiếng. Hảo công phu, ném tiền thưởng, cũng theo sau gắt gao đi theo. Bọn họ bỗng nhiên ở đất bằng phẳng, bỗng nhiên trên nóc nhà, bỗng nhiên ở trên ngọn cây phóng qua. Nạp Lan Đức ruột thủy chung cùng cho khiếu tuyền vẫn duy trì tam tư bước lộ khoảng cách. Hai người vẫn chạy trốn đến một trong rừng cây trống trải nơi. Mới dừng cước bộ, hảo khinh công, cho khiếu tuyền khen nói. Đa tạ, cho khiếu tuyền liền ôm quyền. Ta không khách khí, ta cũng sẽ không khách khí. Nạp Lan Đức ruột nổi lên hiếu thắng tâm. Vừa dứt lời, cho khiếu tuyền liền hướng hắn phát chiêu. Hai người ngươi một chiêu, ta một thức tỉ thí đứng lên. Trưởng phong lướt qua, bị bám trên mặt đất lá rụng. Lá rụng bay múa, giống như vũ điệp chỉ có. Một cái là hối thông bách gia, một cái là thiếu lâm đệ tử, một cái là công lực thâm hậu. Một cái là bác đại tinh thâm, bọn họ ở trong khi giao ngoại ô, Chiến cảm nhận được võ học khoái hoạt cùng mê người. Đáng tiếc không ai nhìn đến trận này hai đại cao thủ kỹ càng tuyệt luân đại bỉ thí. Cuối cùng, hết thảy đều yên lặng, lá rụng thì rơi xuống mặt đất, hai người bàn tay các nhắm ngay đối phương yếu hại. Bọn họ nhìn nhau cười, đồng thời thu trường, bội phục, cho huynh công phu dường như xuất từ thiếu lâm. Nạp Lan Đức giật hỏi, đúng là, cho Khiếu Tuyền Thâm hít sâu một hơi, ngươi không hổ là đại nội đệ trường số một thủ, có thể gặp được ngươi, là ta tam sinh hữu hạnh. Cách chương.